Nếp Hề Viễn mỗi lần sưng hô như vậy về anh đều cho thấy anh gấp phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net